Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1166, chương 1165 vòng đào thải 31. Chương 1165 vòng đào thải 31, các ngươi hảo nha, thiếu niên thiên sứ chủ động cùng Hạ Tịch. Diệp Không Thanh đáp lời: Các ngươi nếu nguyện ý nghe xong một khúc ta hoàn chỉnh diễn tấu, ta có thể nói cho các ngươi chủ nhân đi hướng phương hướng Nga, ngươi một khúc bao lâu thời gian? Hạ Tịch hỏi trước một cái mấu chốt nhất vấn đề, chủ yếu là không dứt một khúc nửa giờ. Liền thuần túy là lãng phí thời gian, không dài không dài, thiếu niên thiên sứ vui sướng mà nói. Một phút mà thôi, thực đoàn, chỉ cần nghe xong là được. Hạ Tịch lại xác nhận một lần, đúng vậy, dừng một chút. Thiếu niên thiên sứ lại bổ sung một câu. Bất quá các ngươi nhất định phải ca ngợi ta diễn tấu. Nếu nói không dễ nghe, ta sẽ phi thường không cao hứng. Làm ta không cao hứng, ta liền sẽ không cho các ngươi chỉ lộ Nga, ý của ngươi là muốn chúng ta đang nghe trong quá trình vẫn luôn ca ngợi ngươi diễn tấu sao? Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, cũng không cần vẫn luôn, thiếu niên thiên sứ có chút ngượng ngùng nở nụ cười, nhưng ít ra cũng đến vỗ tay. Ngẫu nhiên nói hai câu ca ngợi lời nói, hảo, ta đã biết. Hạ Tịch gật gật đầu, đối thiếu niên thiên sứ nói, người bắt đầu đi, có loại này cần thiết bị khích lệ yêu cầu. Cảm giác vị này thiên sứ diễn tấu kỹ thuật chỉ sợ chẳng ra gì, bất quá chỉ là một phút nói. Vẫn là có thể nhẫn nại, lại khó nghe cũng liền như vậy đi, vài giây sau. Hạ Tịch tỏ vẻ thập phần hối hận, nàng chưa bao giờ có nghĩ tới một cái nhạc cụ có thể diễn tấu đến như thế khó nghe, tương so dưới thợ mộc cưa đầu gỗ thanh âm đều có vẻ dễ nghe êm tai lên, liền tính là một con cẩu ném. Cái đuôi không cẩn thận ở đàn hạc thượng phủi đi kia hai hạ, khả năng đều phải so thiếu niên này thiên sứ đàn tấu muốn dễ nghe đến nhiều, này đặc miêu nên không phải là cố ý đạn đến như vậy khó nghe đi. Cứ việc trong lòng như vậy phun táo, nhưng Hạ Tịch vẫn là cưỡng bách chính mình lộ ra gương mặt tươi cười, nàng một bên vỗ tay một bên khích lệ, thật không sai, nghe xong ngươi tấu nhạc, ta cảm giác cả người đều được đến thăng hoa. Một bên Diệp Không Thanh hắc một khuôn mặt, ở nghe được Hạ Tịch nói lúc sau, ngạnh sinh sinh nhịn xuống muốn từ thiếu niên thiên sứ trong tay cướp đi đàn hạc. Để tránh chính mình lỗ tai tiếp tục bị độc hại xúc động, hắn cũng đi theo chụp hai xuống tay. Từ hàm răng khe hở miễn cưỡng bài trừ hai chữ. Dễ nghe, một phút tra tấn thời gian thực mau liền qua đi. Thiếu niên thiên sứ làm như có thật mà làm cái hơi hơi khom lưng tư thế, sau đó hắn nhìn về phía Diệp Không Thanh, khó hiểu hỏi, người vừa mới tuy rằng là ở khen ta, nhưng ta như thế nào cảm giác giống như có điểm không tình nguyện bộ dáng. Bằng không như thế nào sẽ khớp hàm cắn như vậy khẩn. Diệp Không Thanh khống chế được đem thiếu niên thiên sứ chụp toái xúc động, lại lần nữa phun ra hai chữ. Răng đau, hắn không nghĩ làm phía trước một phút nhẫn nại bạch bạch lãng phí. Cho nên hiện tại cần thiết khống chế tốt chính mình, đúng vậy, Hạ Tịch đi theo phụ họa nói. Hắn răng đau vài thiên. Nói chuyện đều có chút không có phương tiện đâu. Bằng không cũng sẽ không vẫn luôn là ta nói chuyện là chủ a. Hắn có thể chịu đựng răng đau khích lệ ngươi, cũng đủ chứng minh là thiệt tình cảm thấy ngươi đàn tấu đến không tồi. Nghe được lời này, thiếu niên thiên sứ lộ ra vui vẻ biểu tình, như là được đến lớn lao tán thành. Sau đó hắn nâng lên tay, làm cái thỉnh tư thế. Chủ nhân là hướng này đường mòn thượng đi rồi. Hai vị thỉnh qua đi đi, Hạ Tịch phất phất tay cùng thiếu niên thiên sứ cáo biệt. Sau đó lôi kéo Diệp Không Thanh hướng đường mòn chỗ sâu trong đi đến, thẳng đến đi ra thật dài một khoảng cách, Diệp Không Thanh mới rốt cuộc đem trong lòng nói ra tới. Khó nghe đã chết, tấu chương xong, hết chương.